Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 68, Đạo Đức Kinh. Kim Diệu Bàn ngồi dưới đất, cũng muốn rất nhiều, thậm chí cân nhắc rất nhiều. Thật không biết, chính mình giết cái này kêu Diệp Tâm Trần Kiến Hôi, nàng có phải hay không là sẽ trở mặt, sẽ hay không giết chính mình vì Diệp Tâm Trần báo thù. Thế nhưng là Kim Diệu không hối hận, nàng là trên 9 tầng trời thần nữ, nàng là cao cao tại thượng chí tôn, nàng vinh quang hào quang vạn trượng, nàng tương lai chính là toàn bộ thiên hạ, mà không phải một cái gọi Diệp Tâm Trần nam nhân. Kim Diệu nguyện ý dùng tánh mạng của mình, vì vĩ đại nàng, chém tới tâm ma, để cho nàng không chỗ nào băn khoăn. Nàng liền là cửu ngũ chí tôn. Diệp Tâm Trần cũng là rất tâm phiền. Tại trong vòng một canh giờ, có thể có biện pháp nào giết chết tông sư cường giả? Cái gọi là vạn kiếm quy tông, có được cường đại hộ thân pháp khí tam trọng thiên cường giả, cũng có thể ngăn trở, lại càng không cần phải nói một cái chân chính tông sư cường giả. Dùng vạn kiếm quy tông đối phó Kim Diệu, đó chính là tự tìm đường chết. Lẽ nào hôm nay nhất định mất mạng không sai? Thật không cam lòng, chính mình còn không có tìm được Tiểu Tuyết, vẫn chưa hết thành nhi lúc lời hứa, vì Tiểu Tuyết mặc vào mỹ lệ mũ phượng khăn quàng vai, dắt tay trở thành chính mình nương tử, tử sinh khế rộng rãi, cùng tử cách nói sẵn có, cầm tử bàn tay, cùng tử giai lão, mỗi khi chính mình yêu thương nhất thời điểm, thích nhất liền là Tiểu Tuyết cái kia linh hoạt kỳ ảo tiếng ca. Mỗi khi chính mình tinh thần chán nản thời điểm, đều là cái kia gọi Tiểu Tuyết nữ hài tử yên lặng bồi bạn chính mình. Người đều giễu cợt Tiểu Tuyết xấu xí, chỉ có Diệp Tâm Trần cho rằng Tiểu Tuyết là toàn thiên hạ tối mỹ lệ nữ hài tử, cũng là tương lai chính mình tối mỹ lệ tân nương. Thế nhưng là đối mặt tông sư cường giả, hắn thật không có biện pháp nào. Vô luận chính mình như thế nào hỏi thăm Thánh Linh, Thánh Linh cũng trầm mặc. Cửu Tiêu Tháp tuy rằng giam giữ lấy một cái thế giới, bên trong còn có rất nhiều thông thiên triệt địa đại năng. Những đại năng này xuất hiện, tùy tiện một cái cũng có thể nghiền ép Kim Diệu. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần thực lực quá yếu, liền đến Cửu Tiêu Tháp cầm một kiện đồ vật đều yêu cầu. Chính mình góp nhặt thời gian dài như vậy linh lực, lại càng không cần phải nói khống chế Cửu Tiêu Tháp, biết Thánh Linh cũng không có cách nào. Thời gian đã qua hơn phân nửa, Diệp Tâm Trần không cam lòng, duy nhất có thể cứu bản thân cũng chính là mình kiếp trước nhàm chán thời điểm, nhìn những cái kia chính mình thế giới bí tịch võ công, đạo pháp, kinh Phật, rất nhiều cường đại bí tịch võ công. Cái kia đều là tiểu thuyết chính mình biên soạn ra ngoài. Diệp Tâm Trần ngồi xếp bằng đi qua vô số thôi diễn. Chỉ cần có thể đem tự mình nghĩ đến bí tịch võ công, cái gì Độc Cô Cửu Kiếm, Như Lai Thần Trưởng, Càn Khôn Đại Na Di, chờ một chút, sử dụng thần ma âm dương nhãn, đi qua vô số thôi diễn, phát hiện những cái này võ công cũng không thể thành lập. Duy nhất có thể sử dụng vẫn là chính mình kiếp trước tu luyện thái cực, cửu tự chân ngôn. Diệp Tâm Trần một cái nghĩ đến một cái đạo thuật, thông qua thần ma âm dương nhãn thôi diễn, phát hiện cái này cửu tự chân ngôn thật sự là có thể thành lập. Thế nhưng là coi như vậy, cửu tự chân ngôn căn bản không cách nào đối phó tông sư cường giả. Cũng không phải cửu tự chân ngôn không lợi hại, mà là Diệp Tâm Trần quá yếu. Thời gian càng ngày càng ít, Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh cũng xuống. Hắn không sợ chết, thế nhưng là hắn nghĩ cuối cùng thấy Tiểu Tuyết một mặt. Ngồi ở một bên Kim Diệu sắc mặt không ngừng biến hóa, âm trầm nhìn xem Diệp Tâm Trần trên tay phức tạp thủ thế. Tốt rất nhiều lần cảm nhận được cái kia kỳ quái thủ thế cư nhiên có thể mang đến cho mình một chút uy hiếp, gần thứ mà thôi, chỉ là một chút không có ý nghĩa uy hiếp. chỉ bằng một chút này uy hiếp nghĩ muốn đánh bại tông sư cường giả là không thể nào. Thế nhưng là cái này cường đại kỹ năng, nhường Kim Diệu trông mà thèm, dùng nhị trọng thiên thực lực đánh ra ngoài thủ ấn có thể khiến tông sư cấp cường giả cảm thấy uy hiếp. Nếu như mình tu luyện cái này kỹ năng, vậy mình tại tông sư cường giả chung, có phải hay không cũng có thể có được một chỗ nhỏ. Kim Diệu trong mắt hiện lên một tia tham lam, có lẽ đây cũng là chính mình một cái cơ hội. Đạt được như vậy pháp ấn, chính mình đem tung hoành tông sư cường giả, cái kia mình muốn đạt được nàng cũng không phải là một giấc mộng. Còn không có đợi Kim Diệu nghĩ xong, Diệp Tâm Trần trên người đột nhiên toát ra từng đạo thần thanh âm. Vạn đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Diệp Tâm Trần trên người. Đại đạo âm thanh theo hào quang trung toát ra, cùng thiên địa chi lý hỗ trợ hô ứng. Diệp Tâm Trần sau lưng thậm chí xuất hiện vô số kim quang lóng lánh cung điện, giường cột chạm trổ, hùng vĩ tráng lệ, cao lớn nguy nga, khí thế hùng vĩ. Trong cung điện, giống như có vô số thần tiên tại hướng Diệp Tâm Trần làm lễ, giống như cúng bái bọn họ đế vương. Đây là trong truyền thuyết thiên cung a. Tại đây cường đại uy thế hạ, Kim Diệu run lẩy bẩy, hắn chưa bao giờ sẽ cho chính mình địch nhân một chút cơ hội. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới lần này sơ sẩy, lại kém chút muốn mạng của hắn. Diệp Tâm Trần tại muốn tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên nghĩ đến kiếp trước đạo đức kinh, kiếp trước cường đại nhất thần ma, đứng ở chúng thần phía trên, vạn ma đỉnh đỉnh phong, chỉ có thánh nhân cảnh. Thánh nhân chung có rất ít truyền thừa lưu lại, thế nhưng là cái kia đạo đức kinh chính là tán dương ngàn năm lâu. Nghe nói chính là đạo gia nền tảng, lại càng là thánh nhân lão tử chỗ lấy. Lục đại thánh nhân, lão tử chính là lục đại thánh nhân đứng đầu. Vô luận là thông thiên triệt địa thông thiên giáo chủ, vẫn là duy ngã độc tôn nguyên thủy thiên tôn, vẫn là sáng tạo nhân loại sáng thế thần nữ hoa. Nhìn thấy lão tử đều muốn cung kính kêu một tiếng đại sư huynh. Cường đại như thế nhân vật, dốc hết tâm huyết chỗ lấy, để lại ở nhân gian đạo đức kinh, há lại một quyển phổ thông kinh văn. Nghĩ đến đây, Diệp Tâm Trần ôm còn nước còn tát thái độ, trực tiếp nhớ lại kiếp trước đạo đức kinh, mở ra thần ma âm dương nhãn, đi xem đạo đức kinh. Diệp Tâm Trần phát hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Cái này đạo đức kinh, một lần nhìn xuống, trăm ngàn chỗ hở, giống như khắp nơi đều là sai lầm. Thế nhưng là lại một lần nhìn xuống, lại phù hợp thiên đạo ảo diệu, hoàn mỹ không tì vết, không một lỗ thủng. Cái này hiện tượng kỳ quái nhường Diệp Tâm Trần không ngừng dùng thần ma âm dương nhãn đi diễn luyện đạo đức kinh. Càng xem phía dưới, Diệp Tâm Trần càng là khủng bố. Cái này đạo đức kinh thâm ảo, đã không phải là phàm nhân có thể ngấp nghé. Cái này đạo đức kinh một chút sai cũng không có. Thế nhưng là chưa từng có nghe nói ai có thể bằng vào một quyển đạo đức kinh tu luyện thành vô thượng đại đạo. Đó là bởi vì phàm phu tục tử căn bản xem không hiểu đạo đức kinh, lại càng là không rõ trong đó đại đạo. Khi ngươi cho là mình đọc hiểu đạo đức kinh, thế nhưng là ngươi căn bản cũng không có đọc hiểu. Khi ngươi cho là mình ghi nhớ xuống đạo đức kinh, lại sai lầm hết bài này đến bài khác. Huyền diệu khó giải thích, đừng nói người bình thường, coi như cầm đạo đức kinh cho những cái kia cường đại thần ma đi xem, bọn họ cũng xem không hiểu, chỉ cảm thấy cái này đạo đức kinh viết 10 phần thâm ảo, hợp đại đạo chi lý. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần thần ma âm dương nhãn chính là biến dị thần ma âm dương nhãn, chưa từng có người có thể lấy phàm nhân thân thể tu luyện ra thần ma âm dương nhãn, lại càng không có người có thể lấy phàm nhân thân thể sử dụng thần kỹ, mà lão tử lưu lại đạo đức kinh lại là cho người bình thường truyền thừa, có được người bình thường thân thể, lại có thần ma thần kỹ, loại này tồn tại căn bản cũng không có khả năng xuất hiện. Cho nên lão tử Đạo Đức Kinh càng là sẽ không có người tu luyện ra tới, trừ phi lão tử tự mình chỉ điểm. Thánh nhân nói như vậy, cũng không phải là dễ dàng như vậy tham gia phá. Thế nhưng là lão tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, có được phàm nhân thân thể, biết sử dụng thần ma chi kỹ, loại này không nên xuất hiện dị loại, lại xuất hiện ở Diệp Tâm Trần trên người. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa điểm bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn lấy xem kỳ diệu, thường có muốn lấy xem hắn cầu. Cả hai đồng xuất dị danh, cùng nhau vị huyền diệu khó giải thích. Chúng diệu chi môn, chấm ngoặc kép, Diệp Tâm Trần đi qua thôi diễn. Cầm hoàn chỉnh nhất Đạo Đức Kinh niệm đi ra, bắt đầu lĩnh hội này thiên địa đại đạo. Theo Diệp Tâm Trần lĩnh hội, Diệp Tâm Trần trên người khí thế càng ngày càng lớn mạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.